Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1528, chương 1542. Âm hồn bất tán, ba canh, ma ảnh vô tung, bôn lôi phong đảo, Mạc Thanh Vân hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt đuổi lên trước mặt Tông Diệu bọn người, dẫn tới phương diện một mảnh kinh ngạc. Một cái tiểu tinh vị cảnh giới ra hỏa, tốc độ phi hành vậy mà nhanh như vậy, có thể cùng Tông Diệu bọn người tương xứng. Loại chuyện này nếu không phải tận mắt nhìn đến, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Tiểu tử này tốc độ thật nhanh, nhất định tu luyện bí pháp gì, lôi đạo, phong đạo lực lượng. Tiểu tử này chỉ là tiểu tinh vị cảnh giới, vậy mà lĩnh ngộ đạo lực lượng. Gia hỏa này đến cùng cái gì đến, lại có khủng bố như thế thiên phú, hẳn không phải là hạng người vô danh. Tốc độ phi hành lại nhanh thì phải làm thế nào đây? Chỉ là tiểu tinh vị cảnh giới không đáng để lo, hy vọng hắn không nên trêu chọc ta. Mạc Thanh Vân biểu hiện kinh người, lập tức đưa tới đại gia chú ý, để cho người ta từng cái kinh thán không thôi. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền tại mọi người sợ hãi thán phục ánh mắt dưới, xông vào Bạch Hạc Lưu Tinh Cung bên trong. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xông vào Bạch Hạc Lưu Tinh Cung, hậu phương Đằng Diệu hai người cực tốc đuổi kịp, bước chân không ngừng phóng tới Bạch Hạc Lưu Tinh Cung bên trong. Nhìn thấy Đằng Diệu hai người cử động, xung quanh mọi người vẻ mặt run lên, ánh mắt đồng tình nhìn về phía Đằng Diệu. Bọn hắn đã đoán được, chờ sau đó Đằng Diệu hạ tràng sẽ cùng Hắc Tâm lão ma đồng dạng. A, quả nhiên, trong lòng mọi người thầm than thời điểm, một đạo tiếng kêu thảm thiết từ tiền phương truyền đến. Chỉ gặp Đằng Diệu tại kinh khủng khí lãng oanh kích dưới, một cánh tay đảo mắt không thấy. Tại Đằng Diệu cánh tay lúc không thấy, hắn bên ngoài cơ thể xuất hiện một cái hư ảnh, thay hắn dưới đũng quần khí lãng công kích. Nhìn thấy khí lãng bị đỡ được, Đằng Diệu lập tức mặt lộ vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn, nhanh chóng hướng phía đằng sau thối lui. May mắn, Huyền Tiêu cho hắn pháp bảo, tại thời khắc mấu chốt cứu được hắn. Bằng không, tại kinh khủng khí lãng công kích, chỉ cần mấy hơi thời gian, hắn liền sẽ hình thần câu diệt. Đằng Diệu sư huynh, ngươi thế nào? Nhìn thấy Đằng Diệu hướng phía sau thối lui, Ấn Hiểu khung mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, lập tức vịn Đằng Diệu hỏi đến. Nghe được Ấn Hiểu khung tra hỏi, Đằng Diệu lắc đầu, thần sắc âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, ta không có gì đáng ngại, chỉ là cần hao phí ngàn năm tu vi tái tạo một cánh tay thôi. Nghe được Đằng Diệu nghe được lời này, Ấn Hiểu khung biểu lộ chuyển biến tốt đẹp một chút, nhìn xem Bạch Hạc Lưu Tinh Cung ánh mắt lập tức trở nên càng thêm âm trầm. Quát, Mạc Thanh Vân, ngươi cái này gian trá tiểu tử, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ấn sư đệ, cái này tiên cung di tích bên ngoài có một đạo cường giả lưu lại cấm kỵ, ta chỉ sợ cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào. Nhìn trước mắt Bạch Hạc Lưu Tinh Cung, Đằng Diệu mặt lộ vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn biểu lộ, ngữ khí bất đắc dĩ đối Ấn Hiểu Khung nói. Nghe được Đằng Diệu lời nói, Ấn Hiểu Khung không thèm để ý chút nào lắc đầu, nói, Đằng sư huynh, người cứ việc đi chữa thương hồi phục, một mình ta đi đối phó Mạc Thanh Vân là đủ. Tốt, Đằng Diệu gật gật đầu, hướng phía một bên bay đi. Lăng đứng ở giữa không trung tu luyện, thấy thế, Ấn Hiểu Khung cũng không chậm trễ, đứng dậy bay đi Bạch Hạc Lưu Tinh Cung bên trong. Tiến vào Bạch Hạc Lưu Tinh Cung bên trong, Mạc Thanh Vân nhìn thấy từng cái tiên hạc hư ảnh tại cung điện phía trên lượn vòng lấy. Mạc Thanh Vân dò xét những này bạch hạc lúc, Âu Phong đám người thân ảnh không ngừng, nhanh chóng hướng phía bạch hạc trên thân bay đi. Chỉ chốc lát, Âu Phong bọn người liền bắt giữ từng cái tiên hạc, cưỡi bọn chúng bay về phía Bạch Hạc Lưu Tinh Cung bên trong. nhanh chiếm trước những cái kia bạch hạc. Những cái kia bạch hạc có thể còng lấy đại gia, tiến vào bạch hạc lưu tinh cung nội bộ. Bạch hạc số lượng chỉ có mấy ngàn con, hoàn toàn không đủ chúng ta phân phối, nhất định phải ra tay phải nhanh mới được. Đều mau tránh ra cho ta, cái này bạch hạc là của ta. Biết được những này bạch hạc công dụng, mọi người cùng như là phát điên, điên cuồng tranh đoạt số lượng không nhiều bạch hạc. Nguyên lai là dạng này, biết rõ bạch hạc tác dụng, Mạc Thanh Vân cũng không lãng phí thời gian, khóa chặt một cái bạch hạc tiến lên. Để Mạc Thanh Vân không nghĩ tới, tại hắn khóa chặt cái kia bạch hạc thời điểm, một vị tinh túc vị sơ kỳ người cũng khóa chặt một con kia bạch hạc. Tiểu tử, nếu không muốn chết, lập tức cho ta cút qua một bên. Gặp Mạc Thanh Vân cùng mình mục tiêu giống nhau, kia người lập tức quát lạnh một tiếng, đưa tay hướng phía Mạc Thanh Vân một quyền oanh tới. Lập tức, một cỗ lăng lệ tiên linh lực hóa thành một cái to lớn phi cầm, hướng phía Mạc Thanh Vân nhanh chóng mãnh đánh tới. Trông thấy người này xuất thủ, chúng người lập tức nhãn tình sáng lên, toát ra hiếu kỳ biểu lộ. Là tiểu tử kia, hắn giống như chọc tới bành lệnh ức thực lực cũng không yếu. Tại tam trảo ưng hạc tộc bên trong, thiên phú của hắn có thể sắp xếp vào trước ba, dạng này cũng tốt, có thể thông qua bành lệnh ức tay, nhìn xem tiểu tử kia đến cùng có năng lực gì. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bị một người ngăn lại, tất cả mọi người mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, muốn nhìn một chút Mạc Thanh Vân sâu cạn. Đối với cái này tốc độ phi hành cực nhanh thanh niên, bọn hắn thế nhưng là hiếu kỳ cực kỳ. Đại thiên ma chỉ, đối mặt bành lệnh ức một quyền, Mạc Thanh Vân không dám có chút giữ lại, lập tức hướng lấy bành lệnh ức chỉ một cái đánh tới. Lập tức, một cỗ khí thế không kém gì bành lệnh ức tiên linh lực, theo Mạc Thanh Vân trong ngón tay bắn ra đi. Cỗ khí thế này bức người tiên linh lực xuất hiện, tự hóa thành một cái màu đen cự chỉ, hướng kia ưng hạc oanh kích mà đi. A, ưng hạc lọt vào màu đen cự chỉ oanh kích, lập tức phát ra một đạo kêu thảm, thân ảnh thời gian dần trôi qua tiêu tán ra. Màu đen cự chỉ đánh tan ưng hạc hư ảnh, khí thế của hắn không giảm chút nào, tiếp tục hướng phía bành lệnh ức đánh tới. Nhìn thấy đại thiên ma chỉ đánh phía chính mình, bành lệnh ức biểu lộ hoảng hốt, lập tức xuất thủ ngăn cản đại thiên ma chỉ. Bành bành bành, tại bành lệnh ức không ngừng xuất thủ dưới, hắn mới chật vật ngăn lại đại thiên ma chỉ, thân thể bị bức phải lui lại vạn mét. Nhìn xem dạng này một màn, mọi người toàn bộ đều ngốc trệ, không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Một cái tiểu tinh vị tu vi người càng đem tinh túc vị người cường thế áp chế. Tiểu tử này tốt chiến lực mạnh mẽ, vậy mà trấn áp thô bảo bành lệnh ức, tốc độ kinh người, kinh khủng chiến lực. Tiểu tử này thiên phú tại Vân Hạc tứ công tử phía trên, thật sự là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Nếu không phải tận mắt nhìn đến, ta thật không tin tưởng lại có như thế yêu nghiệt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện kinh người, mọi người đều là mặt lộ vẻ chấn động, từng cái nhịn không được cảm khái. Mạc Thanh Vân, ngươi quay lại đây nhận lấy cái chết. Tại mọi người sợ hãi thán phục Mạc Thanh Vân thực lực lúc, ấn hiểu khung tiến vào bạch hạc lưu tinh cung, thần sắc dữ tợn hướng Mạc Thanh Vân giết đi qua. Hiu, nhìn thấy ấn hiểu khung hồi ức chính mình, Mạc Thanh Vân thân tử không ngừng trở mình nhảy đến bạch hạc trên lưng, cưỡi bạch hạc nhanh chóng đi, đều cút ngay cho ta. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cưỡi bạch hạc rời đi, ấn hiểu khung mắt lộ ra hàn quang, bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Tại ấn hiểu khung khí thế trùng kích vào, quanh hắn một chút tu sĩ toàn bộ bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, hoàn toàn không có ngăn cản chi lực, đem xung quanh người toàn bộ đánh bay. Ấn hiểu khung cũng bắt một cái bạch hạc, cưỡi nó đuổi bắt Mạc Thanh Vân. nhìn xem cưỡi bạch hạc rời đi ấn hiểu khung, xung quanh người toàn bộ da mặt co rúm, trên nét mặt hiện đầy vẻ hoảng sợ. Gia hỏa này thực lực thật là khủng khiếp, lại vân hạc tứ công tử phía trên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.